Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276. Kim Bình đều không phải là tưởng nghi ngờ hệ thống lời nói. Nhưng nàng thật là đối thời gian chảy ngược loại sự tình này khó có thể tin. Tiểu hệ thống hầm hừ nói, thỉnh ngươi không cần hoài nghi bổn hệ thống đại nhân thực lực. Kỳ thật nguyên tác chung 001 hệ thống vừa mới chói định nữ chủ linh hồn yêu cầu nữ chủ làm nhiệm. Vụ, chỉ là một mặt yêu cầu nữ chủ làm việc. Không làm liền mặt sát, bức Kim Bình đi công lược nam nhân, cũng không đề qua làm nàng ở nguyên thế giới sống lại. Tiêu Văn sở dĩ cho phép như vậy một cái hứa hẹn, chính là bởi vì thực lực của hắn hơn nữa hệ thống năng lực là có thể cho nữ chủ ở nguyên giờ quốc. Tế quang chảy ngược sống lại, gánh nặng cũng không lớn, bởi vì hắn chỉ yêu cầu làm mau xuyên thế giới một cái yếu ớt tiểu thế giới thời gian chảy ngược, mà không phải làm cho cả mau xuyên giờ quốc tế quang chảy ngược. Bất đồng với nguyên chủ đối nữ chủ cường ngạnh cưỡng bức làm cho ở nữ chủ trong lòng chính là khống. Chế chính mình sinh tử chu bái bì lão bản. Tiêu Văn một bên dùng sắc đẹp mê người. Một bên đại bổng ngọt táo cùng nhau thượng. Về sau hắn còn có thể bán thảm. Cũng không tin chị không được cái này nữ chủ. Nữ chủ Kim Bình đương nhiên không nghĩ tới trước mắt cái này vừa thấy liền đơn thuần đến không được. Tiểu hệ thống sẽ là kỹ thuật diễn so nàng còn lợi hại một bụng hắc thủy ảnh đế. Trong lòng đang đứng ở mừng như điên bên trong. Mặc kệ là đối với cha mẹ áy náy cùng lo lắng, vẫn là cha nam tiện nữ hại chết chính mình cừu hận, đều làm Kim Bình đối một lần nữa sống lại tràn ngập cực đại kỳ vọng. Kim Bình làm kẻ ái mộ vô số nữ thần, nhiệt tình tràn đầy nói, như vậy, ta yêu cầu như thế nào bắt đầu làm nhiệm vụ? Tiêu Văn nói, cái này hệ thống không gian làm ngươi làm xong nhiệm vụ nghỉ ngơi chạm trung chuyển. Hệ thống thương thành chờ ngươi bắt đầu làm nhiệm vụ liền có thể mở ra. Ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ là công lược vườn trường học bá nam thần. Bất quá có cái yêu cầu. Ngươi cần thiết đem cái này nam thần tính cách toàn bộ nghiên cứu thấu triệt nga. Cuối cùng Tiêu Văn mặt khác hơn nữa đi một cái yêu cầu làm Kim Bình có chút không thể hiểu được. Nhất định phải nghiên cứu thấu triệt. Tiểu hệ thống không hề phòng bị chi tâm nói. Là nha, bởi vì ta vừa mới sinh ra ý thức sao. Cho nên ta muốn học tập như thế nào làm một cái thành công nam nhân. Nhan giá trị siêu cao khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra tự tin tràn đầy thần sắc. Kim Bình nhìn trước mắt vẻ mặt thuần trĩ mỹ nam tử. Trong lòng mềm nhũn, câu môi cười, ngươi yên tâm, ta sẽ làm được đến ký chủ nhận lời tiểu hệ thống tức khắc vui vẻ ra mặt. Phảng phất cái gì tâm sự cũng tàng không được. Cười hì hì nói, hảo cô nương, ngươi yên tâm, bổn hệ thống nhất định sẽ cho ngươi mở cửa sau. Kim Bình nhìn trước mắt nhất cử nhất động đều thực đơn thuần trắng ra thiên chân không làm ra vẻ. Mỹ nam tử. Cảm giác linh hồn của chính mình chi thân đều có thể nghe được nhanh hơn tốc độ tiếng tim đập. Bởi vì trước mắt Mỹ Nam tuy rằng tính tình thiên chân nhưng diện mạo tuyệt đối thuộc về cực phẩm. Trung cực phẩm Mỹ Nhân, thanh âm cũng là dễ nghe đến làm người lỗ tai mang thai cái loại này. Như vậy một cái nơi trốn hoàn Mỹ Mỹ Nam tử đối với nàng dùng thấp giọng pháo kêu nàng, hảo cô nương. Quả thực chính là bạo kích. Trong lòng mặc niệm vài câu, này vẫn là cái hài tử. Kim Bình gấp không chờ nổi nói. Ta hiện tại liền mở ra cái thứ nhất nhiệm vụ. Tiêu Văn thao tác hệ thống truyền tống nữ chủ đi trước cái thứ nhất nhiệm vụ tiểu thế giới tọa độ. Điểm, lúc sau chính là tự động thao tác. Kim Bình một xuyên qua đến cái kia tiểu thế giới lập tức đã bị đầu nhập đến một cái cao trung nữ. Sinh trong thân thể, mà Tiêu Văn, hắn phát hiện chính mình đang cùng nữ chủ linh hồn dây dưa ở bên nhau. Này chẳng lẽ chính là hệ thống cùng ký chủ chi gian ở chung? Bất quá có thể là bởi vì Tiêu Văn không có chói định nữ chủ linh hồn. Hắn cũng không thể giống nguyên chủ 001 hệ thống như vậy cảm giác đến nữ chủ trong lòng ý tưởng. Nữ chủ hiện tại xuyên thành cái này tiểu thế giới một cái cao trung nữ sinh cùng nàng là cùng tên. Cũng kêu Kim Bình, diện mạo cũng giống nhau. Bất quá ở Tiêu Văn xem ra cái này cao trung sinh Kim Bình hẳn là chính là nữ chủ ở thế giới này. Hình chiếu, Tiêu Văn làm hết phận sự cấp vừa mới tiếp thu nguyên chủ ký ức nữ chủ nói rõ ràng tình huống. Người yêu cầu công lực đối tượng chính là cái này Kim Bình thanh mai trúc mã. Vị kia chính là trường học phong vân nam thần. Lớn lên xoái lại sẽ đánh bóng rổ tài nghệ cũng thực xuất chúng. Nguyên chủ Kim Bình là cái gì đều sẽ không học cha. Trừ bỏ lớn lên đẹp Kim Bình thập phần tự tin nói. Công lực nam nhân, chỉ cần mặt là đủ rồi. À, Kim Bình trong đầu xuất hiện tiểu hệ thống kia mê mang mặt. Chính là ta nghe nói nữ nhân truy nam nhân hẳn là không biết xấu hổ nha. Kim Bình, ngoặc kép, khụ khụ, đối với thuần khiết hài tử vẫn là chú ý điểm nói chuyện phương thức đi. Cùng với, hệ thống ngươi không cần xem những cái đó kỳ kỳ quái quái thư lạp. Tiểu hệ thống ủy khuất, nga, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Sau đó Tiêu Văn liền nhìn cầm ảnh hậu vòng nguyệt quế nữ chủ các loại kỹ thuật diễn tại tuyến đem còn thanh nộn nguyên nam chủ vườn trường nam thần cấp trêu chọc đến không muốn thực mau liền rơi vào bể tình hoàn thành công lực nhiệm vụ. Đồng thời Kim Bình còn góp nhặt nam chủ tính cách đặc thù tổng kết đến rành mạch. Ở hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ lúc sau tự mình đưa đến trên tay hắn. Thế nào, kỹ càng tỉ mỉ đi. Đối với ngươi hữu dụng sao? Tiêu Văn đã tướng tá viên nam thần nhân thiết thêm tái đến hệ thống hình thức giữa. Sau đó lập tức dây biến thanh nhã cao lãnh vườn trường nam thần. Chỉ là nhan giá trị so nguyên nam chủ còn muốn cao rất nhiều. Kim Bình thấy hệ thống là thật sự muốn thu thập những cái đó nam thần tính cách đặc thù. Trong lòng cũng thả lỏng rất nhiều. Bị phái đi công lược nam nhân cố tình còn không biết người khác vì cái gì muốn nàng làm loại sự. Tình này, nàng khó tránh khỏi tâm còn nghi vấn đậu bất an. Hiện tại nàng cho rằng hệ thống làm nàng mau xuyên làm nhiệm vụ là vì thu thập các loại nam thần. Tính cách đặc thù hoàn thiện chính mình. Nàng liền an tâm nhiều. Tiêu Văn đương nhiên cũng biết nữ chủ hiểu lầm. Bất quá hắn cũng không có giải thích ý tứ. Bởi vì nguyên tắc chung không có viết ra hệ thống chói định nữ chủ xuyên nhanh công lược nam thần. Là vì cái gì? Hơn nữa nguyên chủ không không một hệ thống học được nhân loại cảm tình trở nên nhân tính hóa cũng là vẫn luôn. Vây xem nữ chủ công lược nam chủ khi học được. Cho nên tốt đẹp hiểu lầm khiến cho nàng vẫn luôn hiểu lầm đi xuống đi. Tiêu Văn không tính toán bồi nữ chủ xuyên qua rất nhiều thế giới. Cho nên hắn rất hào phóng cho Kim Bình không ít tích phân. Chỉ là Kim Bình nhìn hệ thống thương thành giá bán mặt sau liên tiếp số đều đếm không hết lúc không. Giờ, vẫn là thở dài đóng lại thương thành tiếp tục tích cóp tích phân. Thời gian liền ở Tiêu Văn một bên vây xem nữ chủ công lược nam chủ. Một bên nỗ lực nghiên cứu hệ thống chung đi qua. Trong nháy mắt nữ chủ liền lại đã trải qua hai nhiệm vụ thế giới. Này hai nhiệm vụ thế giới đều là hiện đại đô thị thế giới. Tiêu Văn còn chỉ điểm quá nữ chủ như thế nào đùa bỡn cổ phiếu tài chính kiếm tiền. Ở ngay lúc này hắn biểu hiện đến cùng ngày thường ngốc bạch ngọt hình tượng rất là bất đồng. Thành thục tự tin nhiều. Đang tiến hành đệ tứ nhiệm vụ khi Kim Bình xuyên đến một cái bị đuổi giết ma giáo yêu nữ trên người. Thân bị trọng thương cũng sẽ không nguyên chủ võ công. Là một cái chưa bao giờ tiếp xúc quá võ công hiện đại nữ nhân lần đầu tiên gặp được loại tình. Huống này, cho dù có nguyên chủ ký ức cũng vô pháp làm chính mình lập tức biến thành cao thủ. Nguyên tắc chung này đệ tứ nhiệm vụ không không một hệ thống là làm nữ chủ mở ra bản đồ công năng chỉ huy nàng. Mạo hiểm tránh được đuổi giết. Bất quá Tiêu Văn không tính toán như vậy làm. Hắn gần nhất vừa vặn nghiên cứu ra một cái làm chính mình tạm thời số liệu thực thể hóa phương pháp. Vì thế hắn liền đem chính mình số liệu cũng đầu nhập đến cái này tiểu thế giới. Ở nữ chủ Kim Bình bên người chân thật hiện thân. Lần này cũng không phải là lấy giả đánh cháo hình chiếu. Mà là hắn đem linh hồn số liệu thân thể cấp thực thể hóa. Tiêu Văn ở thực thể hóa sau có thể cảm giác được không không một hệ thống chứa đựng nguồn năng lượng ở xôn xao. Tiêu hao, bất quá hắn không để ý. Lại thế nào mau xuyên thế giới pháp tắc sẽ không cho phép hắn cái này mấu chốt tính hệ thống nguồn. Năng lượng không đủ tắt máy. Xuyên qua lâu như vậy lần đầu tiên sau lưng có thế giới pháp tắc làm chỗ dựa còn không nắm chặt cơ. Hội lợi dụng, Tiêu Văn số liệu thực thể hóa sau từ trên người vết thương chồng chất Kim Bình trong tay lấy quá. Dài kiếm. Sau đó đại phát thần uy đem đuổi giết nàng người tất cả đều cấp đánh chạy. Không xử lý là lo lắng cấp nữ chủ lưu lại phệ giết bất lương ấn tượng. Tiêu Văn mặt lộ vẻ lo lắng nâng dậy Kim Bình. Một bên giúp nàng chữa thương một bên nói. Nếu không nhiệm vụ này không làm tính. Ngươi ở thế giới này có chút nguy hiểm. Ta lại không thể thời khắc thực thể hóa bảo hộ ngươi. Kim Bình nhưng thật ra không rảnh đi cảm. Động hắn đối nàng quan tâm. Mà là kích động vuốt hắn thực thể hóa sau tuấn Mỹ khuôn mặt. Ngươi thật sự có thể biến thành người. Tiêu Văn khẽ lắc đầu. Còn chỉ là tạm thời tính. Không có đủ nguồn năng lượng. Ta vô pháp vẫn luôn bảo trì cái này trạng thái. Kim Bình hơi hơi mỉm cười. Đây là cái tốt bắt đầu sao? Ngươi yên tâm. Ta nhất định nỗ lực kiếm tích phân cho ngươi mua nguồn năng lượng. Tiêu Văn ngẩn ra. Ấp úng nói. Ngươi không phải muốn mua thời gian trải ngược sống lại cơ hội sao? Kim Bình không thèm quan tâm hất hất đầu phát. Tiêu Sái nói. Ngươi cũng không nhìn xem tỷ là ai. Làm nhiệm vụ còn không dễ dàng sao? Kiếm tích phân còn không dễ dàng sao? Trước giúp ngươi mua nguồn năng lượng. Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau làm nhiệm vụ tích cóp tích phân sao? Nhưng mà nàng tiểu hệ thống cúi đầu nhìn trên người nàng thương thế không nói lời nào. Kim Bình ha ha cười nói. Lần này là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, ngươi nên không phải là bởi vì muốn cùng ta cùng nhau nhìn ta đi công lược nam nhân khác ghen tị đi. Cảm xúc đừng như vậy hạ xuống sao? Tỷ tỷ yêu nhất ta tiểu hệ thống. tới moa moa. Tiêu Văn nhìn Kim Bình, chớp chớp mắt, có điểm không thể tưởng được công lược nữ chủ lại là như vậy thuận lợi. Liền kém cuối cùng làm nữ chủ chính miệng đáp ứng gả cho hắn. Mà hắn hiện tại liền nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ đều còn không có kích phát đâu. Che giấu nhiệm vụ cũng vẫn luôn không sờ đến biên. Nhưng thật ra nhìn như khó nhất công lược nữ chủ nhiệm vụ mau hoàn thành. Bất quá Tiêu Văn tuy rằng nhìn ra Kim Bình kia rộng rãi đại khí biểu tình hạ cất giấu đối hắn thích. Nhưng nàng nếu chưa nói phá, hắn cũng tạm thời chưa nói khai. Rốt cuộc hắn hiện tại nhân thiết là đối nhân tính cảm tình ngây thơ mờ mịt tiểu hệ thống. Hơn nữa Tiêu Văn còn tính toán tiếp tục nghiên cứu hệ thống đâu. Khó được trong tay có cái hệ thống vật thí nghiệm có thể mặc cho hắn nghiên cứu. Hắn nhưng không nghĩ nhanh như vậy liền kết thúc thế giới này. Hắn tưởng đối phó cái kia vẫn luôn cưỡng chế hắn làm nhiệm vụ hơn nữa không hề thương lượng đường. Sống nam xứng hệ thống. Chỉ là cường đại chính mình là không đủ. Còn phải hiểu biết địch nhân. Phía trước hắn là không có biện pháp không con đường hiểu biết hệ thống. Chỉ có thể có rảnh nhiều nhìn xem những cái đó não động đại hệ thống tiểu thuyết. Lại chính là bức bách chính mình trở nên càng cường. Hiện tại chính hắn liền xuyên thành một cái xuyên nhanh hệ thống. Tốt như vậy cơ hội hắn như thế nào nguyện ý từ bỏ. Tác giả có lời muốn nói. Canh 1, cùng ngày hôm qua giống nhau canh 2 canh 3 muốn vãn một ít. Tu tiên gõ chữ, đối với khôi phục làm việc và nghỉ ngơi thời gian ta đã không ôm hy vọng. Gạch chéo chấm hỏi, sao, cái này mau xuyên thế giới làm Tiêu Ca xuyên thành hệ thống. Chỉ do là vì làm hắn nhiều giải một chút hệ thống tồn tại. Vì hậu mặt làm trải chăn, cho nên thế giới này không dài. Rốt cuộc ta không thể ở mau xuyên văn chung viết mau xuyên văn sao. Nhiệm vụ Linh 25, hết chương.